Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1068, chương 1068, ngay tại chỗ phát tài. A, cứu ta. Ngay tại Bạch Vũ mở miệng về sau, cái kia trước hết bay ra ngoài lanh chanh một vị võ giả. Lúc này bỗng nhiên ở giữa liền phát hiện một cái hợp kim thú hướng về hắn tập kích tới. Cái này một cái hợp kim thú mí mắt hoàn toàn che xuống. Nói cách khác, cái này một đầu hợp kim thú căn bản đã liền không có nhược điểm. Bởi vì nó liền ánh mắt đều nhắm lại. Mà này trên mí mắt sắt thép, tuyệt đối không phải những người này có thể phá được phòng. Người này vốn là coi là nhất kích có thể đánh rơi đầu này hợp kim thú ánh mắt. Sau đó cái này một đầu hợp kim thú liền sẽ chết đi. Có điều hắn hiển nhiên là binh hành hiểm chiêu. Nhưng là hiện tại đầu này hợp kim thú ánh mắt cũng không có bị hắn phá hủy. Cứ như vậy, hắn đã định trước thì phải xui xẻo. Ngay tại hắn hô lên tiếng kêu cứu mạng đồng thời, đầu này hợp kim thú đại thủ nhanh chùm lên hắn cầm kiếm cánh tay kia trên bờ vai. Sau đó đầu này hợp kim thú trực tiếp hướng về hắn một chưởng vỗ xuống dưới. Tiếp lấy người này cái tay này, liền trực tiếp đủ nơi bả vai bị đầu này hợp kim thú cấp đập nát. Mà máu thịt nát mạt, trực tiếp ở trong hư không tán bay. Lúc này thấy huyết quang, những võ giả này trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Sau đó lại có không ít võ giả bay trở về bắt đầu bọn họ ngốc một cái vòng tròn bên trong. Đến mức còn có một số võ giả, những võ giả này hiện tại nhất định là không về được. Bởi vì bọn hắn hiện tại đã bị những hợp kim này thú cấp bao chết đường lui. Miêu Mộ Tiên, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Chúng ta nguyện ý cho ra bổ khuyết. Nếu như Bạch Vũ không xuất thủ, những người này thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Bạch Vũ căn bản thì không có nghĩ tới lại muốn vì những người này xuất thủ. Bắt đầu hắn gọi những người này cút về. Những người này không nghe. Cái này hoàn toàn không thể trách hắn. Chỉ là lúc này hắn nghe đến mấy cái này người nguyện ý cho ra bồi thường trong nháy mắt, Bạch Vũ ánh mắt cũng là sáng lên. Mặc dù bây giờ thần linh hệ thống ngủ say, nhưng là nàng sớm muộn là hội tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, Bạch Vũ trong tay thiên tài địa bảo đầy đủ, liền có thể tiến hành nhanh chóng tăng thực lực lên. Cho nên Bạch Vũ lúc này tâm động. Bạch Vũ thực lực hoàn toàn không phải những người này có thể so sánh được. Lại thêm bản thân hắn lại là nhục thân cùng linh lực đồng tu. Cho nên hắn hiện tại đối mặt với trong đó 2-3 con hợp kim thú, tuyệt đối có lực đánh một trận. Cho nên hắn đem hắn cùng Linh Vân Vi phụ cận 3 cái hợp kim thú cấp đánh lui về sau. Hắn trực tiếp lôi kéo Linh Vân Vi tay, thì bay vào những võ giả này chỗ tròn bên trong. Miêu công tử, còn mời cứu ta huynh đệ. Miêu công tử, còn mời cứu ta bằng hữu. Những thứ này tiến đến võ giả cũng không phải là đều là đơn độc cá nhân, vẫn là có huynh đệ bằng hữu tồn tại. Mà nhìn đến Bạch Vũ có thể như thế hời hợt liền đem những hợp kim này thu cấp đánh bay, trong mắt của bọn hắn trong nháy mắt có cầu xin chi ý thoáng hiện. Ha ha, ta nghe các ngươi mới vừa nói các ngươi nguyện ý cho ra bổ khuyết, không biết các ngươi cái này cái gọi là bổ khuyết rốt cuộc muốn như thế nào cấp nha. Những người này còn không biết, Bạch Vũ cũng là một người tham tiền như mạng người. Cho nên tại những người này mở miệng về sau, Bạch Vũ tự nhiên là chuẩn bị coi đây là mang. Cái này nhưng cũng không phải Bạch Vũ áp chế những người này. Chủ yếu là những người này không nghe Bạch Vũ chỉ huy mà thôi. Nếu như bắt đầu những thứ này nghe Bạch Vũ, cái kia cũng sẽ không có dạng này một chuyện. Đây là bọn họ vì mình không nghe chỉ huy trả ra đại giới mà thôi. Những người này hơi sững sờ. Bọn họ không nghĩ tới Bạch Vũ nguyện ý xuất thủ. Sau đó thì có võ giả mở miệng nói. Miêu công tử, chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn cứu trở về, ta nguyện ý cho ngươi 10 triệu linh thạch. Không tệ, Miêu công tử, ta cũng nguyện ý ra 10 triệu linh thạch. Mồm năm miệng 10 thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tuy nhiên những âm thanh này âm điệu cũng không giống nhau. Nhưng là Bạch Vũ lại là biết, thanh âm của bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là chỉ nguyện ý cấp 10 triệu linh thạch. Chỉ có 10 triệu linh thạch, Cứu cái gì cứu? Bạch Vũ không thiếu chút điểm này tiền. Mạng của các ngươi, chẳng lẽ liền đáng giá 10 triệu linh thạch sao? Hoặc là nói, các ngươi tại sai ăn mày? Bạch Vũ sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói ra, hừ, Miêu Mộ Tiên, ngươi cũng đừng quá mức. Phải biết, chúng ta đều là vô địch liên minh võ giả, vô địch đại nhân giao phó. Sau khi đi vào, muốn giúp đỡ lẫn nhau, mà lại chúng ta một cái cho ngươi 10 triệu linh thạch. Tổng cộng xuống tới, cũng ít nhất phải có hơn ức linh thạch a. Một vị thần vương ngũ trọng cảnh trở xuống võ giả, nền trên thân phía trên có linh thạch, cũng bất quá chỉ có hơn 100 triệu số lượng mà thôi. Nếu như vậy đến nói lời, cái này 100 triệu linh thạch cấp Bạch Vũ cái kia xác thực cũng đầy đủ. Chỉ là nhiều như vậy võ giả, 100 triệu linh thạch liền đem Bạch Vũ đánh ra. Cái kia Bạch Vũ xuất thủ, thì lộ ra như thế không đáng giá. Im miệng, lại có mấy tên võ giả nhìn lấy vị này mở miệng võ giả. Chợt quát lên, hiển nhiên người này nói nếu như vậy, Bạch Vũ chưa hẳn liền sẽ thật cứu bọn họ. Tuy nhiên bọn họ cùng Bạch Vũ không thích hợp, nhưng là lúc này, chỉ có Bạch Vũ chủ tu nhục thân, cũng chỉ có Bạch Vũ mới có thể giải cứu bọn họ. Hiện tại thì cùng Bạch Vũ ở vào mặt đối lập, đối với bọn hắn tới nói, chưa chắc là sự tình tốt. Người kia xuất khẩu về sau, thì có vô số người sắc mặt đại biến lên. Bất quá này người lời đã cửa ra, Bạch Vũ cũng sẽ không cứ như vậy cùng đối phương chịu để yên. Quả nhiên, liền ở đây người mở miệng về sau, Bạch Vũ cười nhìn lấy người này, lập tức hắn lộ ra một cái tham lam mà nụ cười tà ác đến. Hiện tại Bạch Vũ, cũng là trong mắt bọn họ giống như ma quỷ. Mọi người nghe cho kỹ. Mỗi người 100 triệu linh thạch, nếu như người nào không nguyện ý giao, vậy người này, ta cũng sẽ không cần cứu được. Lúc này ở mảnh không gian này ngoại vi địa phương, có hơn 10 người, nói cách khác, mười mấy người này xuống tới, Bạch Vũ liền có thể có hơn 1 tỷ thu nhập. Nghe được Bạch Vũ mà nói về sau, những võ giả này sắc mặt cũng là đại biến. Có một vị nhát gan người, rõ ràng đối với tử vong là so sánh sợ hãi. Lúc này hắn mở miệng nói, Miêu công tử, ta chỉ có 90 triệu hai bên linh thạch đồ vật, có thể hay không mua mình nhất mệnh? Người này cũng là đầy đủ quả quyết. Hắn sau khi nói xong, căn vốn thì không có chút gì do dự, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném về Bạch Vũ. Ha ha, dễ nói, dễ nói, ta bảo vệ ngươi. Đối phương là cái thứ nhất dám làm gương mẫu người. Cái kia Bạch Vũ tự nhiên không phải như thế bất cận nhân tình. Mà lại đối phương cũng chỉ có hơn 90 triệu linh thạch. Cái kia nếu như không có đạt tới yêu cầu này, Bạch Vũ thì không cứu đối phương. Vậy liền không nói được. Nhanh, Miêu công tử cứu ta. Người này ném ra không gian giới chỉ về sau, rõ ràng là nhắm trúng một đầu hợp kim thú phẫn nộ. Đầu này hợp kim thú trực tiếp hướng về vị võ giả này tập kích tới. Người này trực tiếp đánh ra một đạo linh lực công kích. Chỉ là đầu này hợp kim thú thân thể phòng ngự lực quá cường đại, linh lực của hắn đánh vào đầu này hợp kim thú thân phía trên, đầu này hợp kim thú trên thân liền một đạo dấu vết đều không hề lưu lại. Người này trong nháy mắt thì đã rơi vào trong tuyệt cảnh, bởi vì đầu này hợp kim thú đã hướng về hắn tập kích tới. Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ, lập tức hắn nhìn về phía Linh Vân Vi, mở miệng nói, sư tỷ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Sau khi nói xong, Bạch Vũ tăng tốc độ, thì trực tiếp xuất hiện tại trước mặt người nọ, mà đầu kia hợp kim thú đã hướng về người này ập đến. Bạch Vũ lúc này ngũ hành thần thương nơi tay, sau đó hắn hóa thân ngàn trượng. Hắn trực tiếp như cùng một cái tuyệt thế chiến thần đồng dạng, hướng về đối phương tập đánh tới. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.